Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1501, Sư Huynh. Sư Huynh, liên quan tới điểm ấy, nói dễ, nhưng làm quá khó khăn, cái này dù sao cũng là ba cái thế giới, không phải ba khối tiểu xếp gỗ, tùy tiện bám vào đến liền có thể. Bất luận cái gì một bước trừ bỏ sai lầm, Lâm Phong mấy người cũng là muốn gặp họa, mà Hoàng trầm mặc nửa ngày, nói thẳng, nếu không, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem mặt khác lưỡng giới diệt. Nàng làm một cái cắt cổ động tác, Lâm Phong dở khóc dở cười, thật không biết người này đâu, là thế nào muốn ra loại biện pháp này, tam giới nếu là mới sinh trạng thái. Hắn có lẽ có thể diệt đi, giống như nay tam giới mà nói, không phải đơn thuần một phiến này chủ thiên địa, mà là tất cả quy tắc, ngay tiếp theo tinh không, đều đang dung hợp, đơn độc hủy đi chủ thiên địa giá trị không lớn, muốn toàn bộ hủy đi, độ khó lại so sánh lớn, khó khăn nhất là Lâm Phong làm không được ác như vậy. Cái kia muốn hủy diệt bao nhiêu sinh mệnh? Tiêu Cửu Y đề nghị, bằng không, đem tam giới người toàn bộ lấy đi, tránh né tam giới dung hợp. Làm đi đâu? Lâm Phong hỏi ngược lại, thần châu đỉnh rất lớn, dung hạ tam giới không có vấn đề, nhưng là tính cả tam hoàng chi sư chơi đùa đi ra tinh không? Vậy thì có điểm không đáng chú ý, huống chi đi đâu trốn, nhảy ra tam giới, không ở trong ngũ hành. Thế giới quan cũng khác nhau, đương nhiên là không thể nào. Tiêu Cửu Y lập tức cũng không nói. Ôn Châu Nhi ở một bên nhìn các nàng phiền não, đánh cái tiểu ngáp, loại chuyện này, nàng cũng không giúp được một tay. Bất quá trời sinh phản nghịch não, để cho nàng muốn nói điểm gì. Nếu không xếp, nàng thấp thỏm hỏi, nói chuyện đồng thời, còn móc ra một chồng đĩa đến. Nặng chồng lên nhau, ra hiệu là như thế này xếp, miễn cho mọi người không hiểu nàng ý tứ, nắm lên nắm đấm liền là dừng lại truy, mặc dù nàng cũng minh bạch, đề nghị này, đoán chừng cũng phải chịu truy, thật không nghĩ đến, Lâm Phong thế mà sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem nàng một chồng đĩa ngẩn người, Ma Hoàng cùng Tiêu Cửu Y hướng về cái kia xếp đĩa, mắt bốc kim quang. Ôn Châu Nhi giật nảy mình, vội vàng hô, ta không có trộm đĩa, không nói ngươi trộm cái mâm sự tình, chẳng qua là cảm thấy đề nghị này rất thú vị. Lâm Phong trợn trắng mắt, Ôn Châu Nhi sững sờ nói, cái nào đề nghị? Tiêu Cửu Y có chút im lặng, người trong cuộc đời này, chắc chắn sẽ có chút nét bút hỏng, cường giả cũng không ngoại lệ. Tỷ như nàng nét bút hỏng là Ôn Châu Nhi, Ma Hoàng nét bút hỏng là Ma Đế. Lâm Phong khả năng tạm thời không có, nhưng sớm muộn cũng sẽ có. Nàng nháy con mắt nghĩ nghĩ, tựa hồ minh bạch, vội vàng vỗ tay nói. Ta hiểu được, các ngươi là nói xếp nha. Thật là có thể đem tam giới xếp sao? Đám người trầm mặc, nói đến cùng chỉ là một loại ý nghĩ mà thôi. Ý nghĩ có thể thành hay không lập tức, muốn nhìn người có đủ hay không cố gắng. Người khác, tam hoàng chi sư, cố gắng nhiều năm như vậy, để tam giới đều có bị luyện hóa nhất thống khả năng. Ở hắn trước đó, trừ bỏ hoàng giả, phần lớn người liền tam giới khái niệm đều không có. Tam giới nếu có thể được đánh nát, bị luyện hóa, cho nên trên lý luận cũng là có thể xếp. Lâm Phong nói ra. Có lẽ, sáng tạo một cái đã có hệ thống, sau đó nghĩ biện pháp để tam giới dung nhập trong đó. Ở trở thành một thế giới mới đồng thời, cũng sẽ không lẫn nhau can thiệp, là một loại biện pháp khả thi. Nói chuyện thời điểm, Lâm Phong tiện tay một chút, một cái vòng tròn đoàn hiện lên, thoáng qua chia làm bộ phận, sau đó lại dung nhập ba phần lực lượng đi vào, dùng cái này đến biểu thị. Bản thân trước mắt ý nghĩ, có khả năng, Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng hai người nhau nhau nói ra. Bất quá liền trước mắt mà nói, đây chỉ là một ý nghĩ, muốn thực hiện, vấn đề quá khó khăn, nhưng là có cái phương hướng, dù sao cũng so con ruồi không đầu muốn tốt. Về phần tiếp theo vấn đề, đều là hoàng giả sự tình, muốn Lâm Phong đến tinh tế nghiên cứu phương diện này, hiển nhiên là không quá đáng tin sự tình, cùng hắn ở chung lâu. Tiêu Cửu Y càng là cảm thấy tâm tình rất phức tạp. Dù sao quan hệ của hai người đập đập phán phán đến hôm nay, vậy mà sinh ra biến hóa về chất. Tuy nói nội tâm cũng không mâu thuẫn, cũng không tồn tại cái gì vấn đề khác, chỉ là trên tâm tính một mực không thả ra. Tay nàng vung lên nói, mang Châu Nhi đi ra ngoài chơi một chút a, đừng đem nàng nhịn gần chết. Cổ hoàng đã trừ bỏ, Ôn Châu Nhi không cần cả ngày ngồi xổm ở minh giới. Chỉ là nàng trước mắt thương thế chưa phục hồi như cũ, cho nên Tiêu Cửu Y không yên lòng nàng ra ngoài. Lâm Phong ở chỗ này, cái này tốt có thể tìm một lấy cớ, đem phiền toái hai người ném ra ngoài. Lâm Phong cũng không phản đối. Ôn Châu Nhi ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là ở trong này nhịn gần chết. Có Lâm Phong bồi tiếp nàng, trên đời này liền không khả năng có người có thể tổn thương nàng. Điểm đạo lý này, nàng vẫn có thể hiểu. Đưa đi hai người, Ma Hoàng cười híp mắt vỗ vỗ Tiêu Cửu Y bả vai nói, làm cho các nàng rời đi. Chẳng lẽ ngươi lại muốn cùng ta cùng một chỗ quan sát bộ kia kỹ thuật phiến? Tiêu Cửu Y có chút im lặng, cảm giác mình bên người tất cả đều là hố hàng. Đưa đi hai cái, nơi này còn có một cái vấn đề càng lớn. Nàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, chính sự quan trọng, một hai ngày chẳng lẽ còn có thể xảy ra vấn đề hay sao? Ma Hoàng cười hi hi nói, đây chính là lâu dài làm việc, hoàn toàn không cần gấp nhất thời. Mau mau, ở tại bọn hắn trở về trước đó, chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút kỹ thuật. Tiêu Cửu Y mặt không biểu tình, muốn giãy giụa, nhưng gia hỏa này mạnh hơn nàng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhẫn nại, đợi đến khôi phục thực lực, bắt đầu tăng trưởng, chính là đối phó nàng thời điểm. Hoàng giả nghị lực không phải đùa giỡn, mà Hoàng cũng mặc kệ những cái kia. Chỉ cần hiện tại sảng khoái liền tốt. Nàng biết rõ Tiêu Cửu Y nhất định sẽ nghĩ đến trả thù bản thân. Nhưng liền trước mắt tình huống này, ngươi có thể làm gì a? Tương lai ngươi còn có thể giết ta. Nhiều lắm đập một bộ kỹ thuật của mình phiến, dùng để áp chế bản thân. Ai sợ ai đây? Lần thứ hai mở ra kỹ thuật hành trình, Tiêu Cửu Y sắc mặt như thường. Dù sao đã nhìn qua nhiều lần, nàng cũng minh bạch Ma Hoàng người này đam mê chính là thích xem nàng giãy giụa. Biểu lộ càng là phức tạp, nội tâm càng giãy giụa, nàng lại càng vui vẻ. Điển hình biến thái. Lâm Phong mang theo Ôn Châu Nhi bước ra minh giới. Ôn Châu Nhi hưng phấn hô hít hai cái không khí, tiểu thân thể quay lại hỏi, sư huynh, ta lúc nào mới có thể một mực đợi ở bên ngoài a? Chờ ngươi trạng thái khôi phục, cũng không cần đợi ở minh giới. Lâm Phong cười nói, sư phụ đây. Lâm Phong hơi sững sờ, lắc đầu nói, nàng đại khái sẽ còn ở trong đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nghĩ rõ ràng một ít chuyện về sau, hẳn là liền ra tới rồi a hát. Ôn Châu Nhi trợn trắng mắt, không có nói cho hắn. Kỳ thật hai người bọn hắn ở giữa điểm này sự tình, mặc dù không là mọi người đều biết, nhưng không ít người đều đã có chỗ suy đoán. Theo nàng thấy, còn không bằng vò đã mẻ không sợ rơi. Hô hấp ngoại giới khẩu khí, để cho nàng có loại bị canh chừng cảm giác. Luôn luôn không nhớ rõ lần trước là lúc nào đi ra. Dù sao trường sinh năm tháng vô tình, các nàng như vậy tu sĩ lần bế quan, liền có khả năng phàm là con người khi còn sống, thiên ngoại thiên lại thay đổi. Lần trước ta đi ra, một bên kia còn không có thành trấn đây. Nàng chỉ phương xa, tính toán có thứ gì biến hóa. Quá nhanh, mỗi một lần đi ra, đều có loại cùng thời đại tách rời cảm giác. Rất nhiều mới ngoạn ý phải nghiên cứu, thời gian làm sao cũng không đủ dùng. Nàng móc ra linh thạch, thấy cái gì liền mua cái gì, sau đó trực tiếp ném vào chữ vật pháp bảo bên trong. Chờ mang về minh giới lại cẩn thận nghiên cứu. Nàng thiên sinh chính là tham sống sợ chết cá tính, liền xem như Tiêu Cửu Y hiện tại không đem nàng cấm túc ở minh giới, nàng cũng không dám đi ra mù lắc. Trước kia chạy khắp nơi là bởi vì thực lực mạnh, đại thánh nàng một bàn tay có thể chụp chết một đống. Bây giờ cho rằng thụ thương, thể nội trống không dứt, hơi không chú ý đại thánh đều có thể phản sát nàng. Nếu là ra một ít chuyện vấn đề nhưng lớn lắm. Tuy nói thiên ngoại thiên có Lâm Phong làm chủ, còn có vạn thánh môn cùng Nam Quốc hai cái thế lực cường đại, trên căn bản là có trật tự, tăng thêm phần lớn cao thủ đều biết dung mạo của nàng cùng thân phận, không có nghĩ không ra người, có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lâm Phong cứ nhìn nàng mua, bản thân theo sau lưng, giúp nàng chỉnh lý là vật phẩm. Sư huynh, ta phát hiện hiện tại thích hợp ta xuyên quần áo lại nhiều rất nhiều a. Nàng ở nữ nhân phường cửa ra vào kinh hô lên. Lâm Phong khẽ cười, có Tiểu Cửu các nàng ở, nữ nhân phường phương diện này quần áo đương nhiên sẽ không thiếu. Tăng thêm tu sĩ không ít người, là lị kỳ tu sĩ cũng sẽ không thiếu. Nữ nhân phường quần áo là cực ít có thể làm đến có được lực phòng ngự đồng thời còn bảo trì đẹp, cho nên xưa nay đều là rất dễ bán. Chủ yếu nhất vẫn là luyện khí thủ đoạn, dẫn đến có thể sản xuất hàng loạt, chi phí cũng không tính là quá cao, gọi là hàng đẹp giá rẻ. Đương nhiên, mặt khác bảo y phường cũng không phải nói liền lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ là chiếm cứ không được cái này thấp bên trong bưng thị trường mà thôi. Trên thực tế cao cấp thị trường vẫn là cần thủ công chế tác, hơn nữa đã tốt muốn tốt hơn. Quang nữ nhân phường một nhà cũng ăn không vô, đại bộ phận bảo y phường đều có Liễu Tiếu Tiếu đầu tư, nàng xưa nay không quản sự, phòng theo nữ nhân phường khoản thức sự tình cũng coi là chấp nhận. Ôn Châu Nhi hưng phấn chọn lựa quần áo, nhất thời lựa chọn thay đổi, sau đó chạy ra dò hỏi, đẹp không? Đẹp mắt. Lâm Phong gật đầu một cái, đây cũng không phải là lời khách sáo. Ôn Châu Nhi bản thân nội tình liền tốt, thêm chút cách ăn mặc, giống như một tinh xảo búp bê, để cho người ta nhìn một chút liền có chút không rời mắt nổi cảm giác. Cái này, còn có cái kia. Nàng đem trên thị trường mới ra đến quần áo quét sạch sành sanh, thậm chí còn giúp Tiêu Cửu Y cầm một chút trở về. Lâm Phong cuối cùng là minh bạch, Tiêu Cửu Y thay thế quần áo là từ đâu tới, thoạt nhìn lại là Ôn Châu Nhi ra hỏa này ở xử lý. Cầm hàng về sau, Ôn Châu Nhi mới nhìn ở bên phụ trách hướng dẫn mua nữ tu, hỏi, nhận biết ta sao? Tiểu nhân nhận biết. Kia nữ tu liên tục gật đầu. Ôn Châu Nhi hài lòng nói, ta muốn trả tiền sao? Nữ tu liền vội vàng lắc đầu. Ôn Châu Nhi cười ha ha, nàng liền thích loại này mua đồ không trả tiền cảm giác, giống như có loại bạch chơi Liễu Tiếu Tiếu đồng dạng. Nhất thời hài lòng sờ lên bụng nhỏ, móc nửa ngày cho nữ tu mấy viên thuốc, không thèm để ý chút nào đối phương ngạc nhiên bộ dáng. Ôn Châu Nhi đi ra nữ nhân phường, nàng có chút hiếu kỳ nói, sư huynh, làm sao vừa rồi giống như đều không nhân lý ngươi a? Chỉ là không muốn làm cho các nàng trông thấy, ảnh hưởng các nàng làm việc mà thôi. Lâm Phong cười cười, lấy hắn thực lực, huyễn thuật cũng tốt, cho dù là một cái ý niệm trong đầu, đều đủ để những cái này nữ tu xem nhẹ bản thân. Dù sao mình xuất hiện là sẽ khiến oanh động. Ôn Châu Nhi gật đầu một cái, biện pháp này nàng cũng đã biết, bất quá không hứng thú dùng xong. Sư huynh, hiện tại các ngươi có phát triển cái gì kế hoạch mới sao? Ôn Châu Nhi hiếu kỳ nói. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Gần đây hẳn là sẽ là một cái thị trường. Cũng coi là một con đường a. Đến lúc đó sẽ vào ở tam giới cửu thiên đủ loại đặc sản. Hoa a, vậy ta đến lúc đó muốn tới chơi a. Ôn Châu Nhi kinh hô lên. Hết sức vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.